Lâm Thị Vinh Hoa, chương 26, mưa gió sắp đến, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền không làm Lập Xuân các nàng đợi lâu, làm người đem cơm sáng kiêm cơm trưa bưng lên khi khiến cho người đem các nàng mời đi thiêu Lập Xuân cùng Lập Hạ đều tiểu tụy một ít, tiến phòng liền quỳ xuống thỉnh an. Được rồi, người ta chủ tớ chi gian khi nào chú ý quá này đó. Lâm Thanh Huyền chỉ bên cạnh ghế dựa nói, đều ngồi xuống cùng ta dùng chút đi. Lập Xuân cùng Lập Hạ vành mắt đều đỏ lên, đại tiểu thư bệnh vừa vặn lão gia liền đem các nàng thả lại ra, nói là cho ân điển, làm các nàng về nhà làm mai gả chồng. Nhưng Lâm phủ nha đầu đều là qua 20 mới bắt đầu gả chồng, hai người năm nay một cái 16, một cái 17 tuổi đều còn nhỏ. Lão gia cấp ân điển ở các nàng xem ra đó là các nàng hầu hạ không thật lớn tiểu thư trừng phạt, không chỉ có các nàng, chính là các nàng người nhà cùng trong phủ hạ nhân cũng đều là như vậy tưởng. Cho nên hai người về nhà trong khoảng thời gian này thật không tốt quá, vẫn là khoảng thời gian trước từ lão gia nơi đó truyền ra lời nói tới, nói đại tiểu thư phía trước bên người nha đầu mặc kệ là phóng lương vẫn là gả chồng đều cấp một bút không ít gương lược, các nàng nhật từ mới hảo quá điểm. Nhưng tình cảnh lại càng là không tốt, cha mẹ huynh tẩu tuy trên mặt mang cười, nhưng vì kia bút gương lược đã hận không thể các nàng tức khắc phóng lương xuất giá. Nếu có thể gả cho Dương Châu thành lương dân, kia bọn họ không những có thể có lấy cớ lưu tại Dương Châu, còn có thể dùng các nàng gương lực đặt mua một ít sản nghiệp hoặc mưu chút sinh kế. Lập Xuân cùng Lập Hạ đều là 6 tuổi liền vào phủ đương tiểu nha đầu, từ quét rác đến chăm sóc hoa cỏ, lại đến đại tiểu thư bên người pha trà, sau lại càng là hầu hạ đại tiểu thư bút mực, lại làm được đại a đầu vị trí thượng, tuy rằng hai người nhu nhu nhược nhược lại cũng rất có ngạo cốt. Thả cùng người trong nhà cũng không nhiều ít cảm tình, cho nên ở thấy đấu không lại cha mẹ, không được tự do sau hai người liền ước hẹn tới tìm Lâm Thanh Huyền, xem như được ăn cả ngã về không. Nếu thành, các nàng liền thoát ly khổ hải, nếu không thành, tình trạng cũng chỉ bất quá là càng thiếu chút nữa thôi. Hai cái nha đầu thấy Lâm Thanh Huyền sắc mặt bình thản, liền lau lau nước mắt nửa ngồi ở ghế trên, trầm mặc bồi Lâm Thanh Huyền ăn một bữa cơm. Các nàng biết đại tiểu thư ăn cơm khi không mừng người nói nhiều, nhưng nàng nguyện ý làm các nàng ngồi xuống, hiển nhiên là thực niệm cũ tình, hơn nữa cảm tình còn không cạn. Lâm Thanh Huyền đối với các nàng không nhiều ít cảm tình, nhưng nàng vẫn luôn niệm Huyền tỷ nhi đâu. Này hai cái nha đầu bồi ở Huyền tỷ nhi bên người rất nhiều năm, Huyền tỷ nhi trước khi đi chính là dặn dò qua muốn đối xử tử tế các nàng. Cho nên Lâm Thanh Huyền đối hai người thực vẻ mặt ôn hòa, dùng xong rồi cơm cũng không vội mà đi xem Lâm Giang, mà là chậm rãi đi trong hoa viên đi tới tán thực. Bạch Mai cùng Bạch Phong cầm đồ vật muốn đổi kịp, Lâm Thanh Huyền liền vẫy vẫy tay nói. Không cần chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, chúng ta liền ở hành lang hạ đi vừa đi, Lập Xuân, Lập Hạ các ngươi bồi bồi ta. Lập Xuân cùng Lập Hạ liền cúi đầu tiến lên đỡ nàng, Lâm Thanh Huyền cũng không chống đẩy, đỡ hai người tay ra nhà ở mới buông ra chậm gì gì đi tới. Bạch Mai cùng Bạch Phong biết điều mang theo tiểu nha đầu nhóm lạc hậu mười tới bước làm các nàng chủ tớ ba người nói nhỏ. gocchuyenaudio.com, có một gốc cây hoa trà ở hành lang biên khai đến đặc biệt hảo, chén đại hoa hướng về phía ánh mặt trời khai đến rực rỡ, lại còn có một đóa hoa nhi vói vào hành lang chung, có lẽ là bởi vì khai đến quá hảo, người làm vườn cũng không bỏ được cắt đi. Lâm Thanh Huyền liền ngồi ở mộc trên hành lang điểm một chút kia đóa hoa trà, Lập Xuân yên lặng tiến lên cho nàng khác, Lập Hạ ở Lâm Thanh Huyền phía sau tiếp nhận rất là tự nhiên cho nàng cắm thưởng. Lâm Thanh Huyền sừng sốt trên mặt có chút ngẩn ngơ. Lập Xuân cùng Lập Hạ thấy đại tiểu thư phát ngốc nhất thời có chút thấp thỏm, do dự hỏi. Tiểu thư là không thích này đóa sao, kia nếu không đổi một đóa. Lâm Thanh Huyền hoàn hồn, khẽ lắc đầu nói. Không phải, chỉ là hồi lâu không có người như vậy hiểu ta tâm tư. Mà các nàng cũng không phải hiểu nàng tâm tư, mà là hiểu Huyền tỷ nhi. Lập Xuân cùng Lập Hạ lại rất cao hứng. Đại tiểu thư, làm chúng ta trở về hầu hạ ngài đi. Tuy rằng Lâm Thanh Huyền cùng Huyền nhi tính cách ở nào đó phương diện rất giống, nhưng sai biệt lớn hơn nữa, hiện tại Lập Xuân cùng Lập Hạ phát hiện không ra, là bởi vì phía trước Lâm Thanh Huyền cơ hồ phát biểu chính mình cái nhìn, chính là về sau, ba người ở chung đến nhiều, các nàng khẳng định sẽ phát hiện. Mà Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Giang cũng không dám xác định bọn họ có thể làm hai người tin tưởng Lâm Thanh Huyền chính là Huyền tỷ nhi, cho nên mới muốn đem hai người điều khỏi. Chính là, dùng cái gì lý do hảo đâu? Phía trước là làm các nàng gả chồng, nhưng hiện tại xem ra các nàng không muốn, hơn nữa hiển nhiên gả chồng cũng không phải cái gì hảo phương pháp. Nếu là lưu lại các nàng, lại có cái gì lấy cớ không cho các nàng bên người hầu hạ đâu? Các ngươi không nghĩ phóng lương sao? Lập Xuân cùng Lập Hạ liên tục lắc đầu, song song quỳ gối Lâm Thanh Huyền trước người nói. Đại tiểu thư, chúng ta không nghĩ đi ra ngoài, liền tưởng lưu tại trong phủ. Lập Xuân nhận thấy được đại tiểu thư do dự cắn môi nói. chẳng sợ không thể ở đại tiểu thư bên người hầu hạ, đi khác trong viện làm vầy nước quét nhà nha đầu cũng đúng a. Lập Hạ tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng nghĩ đến trong nhà cha mẹ thân nhân, cũng đi theo gật gật đầu. Lâm gia đối hạ nhân luôn luôn dày rộng, chỉ cần không đáng đại sai, rất ít đánh chửi, hạ nhân gian tuy có cạnh tranh, nhưng đấu đá cũng rất ít. Lưu tại Lâm phủ tổng so đi ra ngoài gả chồng hiếu thắng đến nhiều, vẫn là gả cho như vậy một người. Lâm Thanh Huyền nhìn hai cái chỉ có cao trung sinh như vậy đại nha đầu, thấy các nàng trong mắt đều mang lên tang thương, không khỏi duỗi tay sờ sờ các nàng đầu, gật đầu nói. Vừa không nguyện ý, vậy lưu lại đi. Hai người trong lòng đại hỉ, nhìn ra đại tiểu thư đối với các nàng thương tiếc, hai người trong lòng lại là thương tâm, lại là vui mừng, kích động dưới liền nhịn không được khóc thành tiếng tới. Lập Xuân cùng Huyền tỷ nhi nhất thân cận tâm phòng lơi lỏng liền không khỏi hỏi. Đại tiểu thư, ngài vì cái gì không muốn chúng ta đâu, là bởi vì ta cùng Lập Hạ đã làm sai chuyện tình sao? Không phải, các ngươi không có làm sai cái gì, là ta nguyên nhân. Lâm Thanh Huyền quay đầu nhìn hành lang hạ bị hái đóa hoa chỗ trống hoa chi, nhẹ giọng nói. Hiện tại cây trà cùng vừa mới cây trà đã bất đồng, mà ta cùng trước kia cũng không hề giống nhau. Ta hy vọng trước kia ta thâm tồn tại trong trí nhớ, mà không phải lại làm hồi trước kia ta. Góc truyện audio.com Lời này nói được không hề lý do, Lâm Thanh Huyền cho rằng các nàng sẽ không tiếp thu như vậy lý do thoái thác, ai biết Lập Xuân cùng Lập Hạ liếc nhau sau liền tiếp nhận rồi cái này cách nói, còn vẻ mặt đau lòng nhìn nàng. Lâm Thanh Huyền hơi há mồm, nuốt xuống muốn lại giải thích nói. Lập Xuân đã ôm nàng chân anh anh khóc lên. Đại tiểu thư, chúng ta biết ngài trong lòng khổ, ngài đem Tạ Nhị gia thư từ bản thảo tất cả đều phong lên cho hắn, còn đem áo cưới tặng của hồi môn đi vào, tự nhiên cũng không muốn lại nhìn đến chúng ta, để tránh trong lòng thương tâm. Nô tỳ cùng Lập Hạ đều hiểu, về sau chúng ta không hướng đại tiểu thư trước mặt thấu, chỉ cần đứng xa xa nhìn đại tiểu thư liền hảo. Lập Hạ cũng hàm chứa nước mắt gật đầu. Lâm Thanh Huyền há miệng thở dốc nửa ngày mới nói. Cũng không cần như thế, về sau có việc các ngươi vẫn là có thể tới tìm ta. Lập Xuân cùng Lập Hạ càng là cảm động ôm nàng chân khóc đến không được, đồng thời trong lòng cũng minh bạch lão gia vì cái gì ở đại tiểu thư bệnh hảo sau liền đem các nàng tiễn đi, đây là dự phòng đại tiểu thư thấy các nàng xúc cảnh sinh tình, nhớ tới Tạ Nhị gia thương tâm đâu. Phải biết rằng trước kia đại tiểu thư cùng Tạ Nhị gia ở bên nhau đều là các nàng bồi, hai người thư từ thơ bản thảo cùng họa cũng đều là các nàng truyền tống. Hiện tại cùng Tạ Nhị gia tương quan đồ vật đều bị thu hồi tới, nhưng các nàng còn ở thấy các nàng đại tiểu thư khẳng định còn sẽ nhớ tới Tạ Nhị gia. Hai người trong lòng cuối cùng một chút oán cũng tiêu trừ, còn chủ động nhắc tới nguyện ý hồi Tô Châu biệt viện đi, đến lúc đó các nàng liền không cần luôn là xuất hiện ở Lâm Thanh Huyền trước mặt. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói, cũng hảo chúng ta tổng nếu là hồi Tô Châu, các ngươi đi về trước thu thập nhà cửa, đãi chúng ta trở về nhà khi liền không như vậy hoảng loạn. Lập Xuân cùng Lập Hạ cho rằng đại tiểu thư là đang an ủi các nàng, liền đối với nàng cúi đầu cười cười, rốt cuộc Lâm gia đó là dọn về Tô Châu, kia cũng nên là hồi Tô Châu nhà cũ, hoặc là ở tại Tô Châu trong thành quốc công phủ, Tô Châu ngoài thành biệt viện hợp với nông trang, bất quá là cho các chủ tử ngẫu nhiên tránh nóng du xuân dùng. Lâm Thanh Huyền thấy các nàng biểu tình liền hơi hơi mỉm cười, cúi đầu bám vào các nàng bên tai nói. Các ngươi cần phải quản hảo biệt viện, về sau kia mới là chúng ta chỗ đặt chân. Lập Xuân cùng Lập Hạ cả kinh, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Lâm Thanh Huyền liền hướng các nàng khẽ gật đầu cười, hai người lập tức hưng phấn lên, đại tiểu thư đây là tính toán trọng dụng các nàng, vẫn là cùng trước kia giống nhau cùng các nàng chia sẻ bí mật. Lâm Thanh Huyền đứng dậy nói, ta làm người đưa các ngươi về nhà đi thu thập hảo hành lý, quá hai ngày có một đám đồ vật muốn đưa hồi Tô Châu, các ngươi đi theo cùng nhau đi. Lập Xuân cùng Lập Hạ lập tức thu liễm cảm xúc, khôi phục đại a đầu ứng có nhạy bén, đồng thời hành lễ đáp. Đúng vậy, Lập Xuân cùng Lập Hạ lui ra sau Bạch Mai cùng Bạch Phong mới tiến lên hầu hạ Lâm Thanh Huyền hướng chính viện đi, vừa lúc ở viện môn khẩu gặp phải đang muốn tìm nàng hồi bẩm sự tình Lâm ma ma. Đại tiểu thư, trong phủ hạ nhân cũng đều thống kê hảo, lựa chọn phóng lương có 16 hộ, còn lại người đều nguyện ý đi theo chúng ta hồi Tô Châu. Lâm Thanh Huyền bước chân không ngừng, lại nói, Góc truyện audio.com Không ấn hộ tình ấn đầu người tính, lại đi hỏi một lần, từ 6 tuổi hướng lên trên, ai nguyện ý lưu lại, ai nguyện ý đi, không cần chịu gia đình ước thúc. Lâm ma ma hoảng sợ, này chẳng phải là muốn cha mẹ con cái chia lìa, Lâm ma ma là người một nhà, Lâm Thanh Huyền cũng không giấu giếm, thở dài nói. Ta đây là sợ có người ra cửa liền bán nhi dục nữ. Chúng ta Lâm phủ đi ra ngoài nha đầu, không nói những cái đó sẽ hiểu biết chữ nghĩa, chính là chỉ học quá mấy năm quy củ đều có người đoạt. nhưng tới rồi nhà người khác chưa chắc sẽ so ở Lâm Phủ cường, tổng không thể vì toàn nhân luân, liền đem chúng ta nhiều năm chủ tớ tình đều ở một bên. Cha mẹ từ, nhi nữ mới có thể hiếu, nhi nữ hiếu cha mẹ cũng mới có thể ái, làm cho bọn họ từng người lựa chọn đi. Lâm ma ma ánh mắt liền không khỏi quét về phía mặt sau Bạch Mai Bạch Phong, Bạch Phong liền lặng lẽ đối nàng sử một cái ánh mắt, nàng liền biết đại tiểu thư là biết lập xuân lập hạ sự. Lâm ma ma lên tiếng, khom người lui ra, như vậy đơn cái hỏi qua đi, mà không phải lấy gia đình vì đơn vị dò hỏi, quả nhiên tình huống lại bất đồng. Có cha mẹ muốn phóng lương, nhưng trong nhà có nhi nữ không muốn đi theo đi muốn lưu lại, cũng có nhi nữ khăng khăng phải đi, cha mẹ lại không đi theo, còn có vợ chồng hai người lựa chọn đều không giống nhau, một người lựa chọn mang theo nhi tử đi, một người lại lựa chọn mang theo nữ nhi lưu lại, cuối cùng hòa ly. Phía trước Lâm ma ma lấy gia đình vì đơn vị hỏi qua đi, làm chủ đó là một nhà chi chủ, căn bản không cần thiết hỏi những người khác, chính là hiện tại từng bước hỏi qua đi, tình huống khác nhau rất lớn. Vốn dĩ liền mưa gió sắp đến Lâm phủ càng là áp lực, một bộ tùy thời nổ tung bộ dáng. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Giang gọi người nhìn chằm chằm trong phủ tình huống, chỉ phòng bị có việc phát sinh khi có thể kịp thời phản ứng, cũng không ra tay can thiệp. Lâm gia lần này thả chạy hạ nhân rất nhiều, nếu hơn nữa ngoại phái đến các nơi hạ nhân, tương đương với chém tới 2/3 dân cư. Cho nên hỗn loạn không thể tránh được. Cũng may Lâm Giang lúc này còn có quyền thế, không chỉ có trung phó có thể sai sử, còn có thể từ thứ sử phủ cùng địa phương đóng quân thượng mượn người trông coi, cho nên các nơi cũng chưa phát sinh người hầu trộm cướp cùng tham ô chờ tình huống, cách trương.